Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4619, Xích Phượng Giới Đại Biến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Mạc Liên Thành cười như không cười ánh mắt, cáo già ngượng ngùng nhiên, cái kia, vừa rồi là nhất thời nóng vội, quên mất, bất quá, tiểu tử ngươi dâm kính thật đúng là đại ai nhớ năm đó. Ta kia lão bà tử có thể so lão bà ngươi xinh đẹp không biết nhiều ít lần, nha đầu tướng mạo không kém, nhưng cũng liền miễn cưỡng, ta có thể nhìn chúng. Mắt thấy cáo già càng xả càng xa, Hồ Lâm bất đắc dĩ mà nhắc nhở. Lão nhân, chính sự, cáo già hồ nghi, cái gì chính sự, Hồ Lâm càng thêm bất đắc dĩ. Bên trong, cáo già kinh nhảy dựng lên, ngươi còn không có cùng bọn họ nói. Hồ Lâm lắc đầu, cáo già nhất thời phẫn nộ. Chỉ vào tiểu hồ ly mắng. Hồ đồ, chuyện lớn như vậy, có thể nào không nói. Người nếu sớm điểm nói, chúng ta đã sớm đi vào cứu người. Hồ Lâm cãi lại, nếu không phải ngươi ở bên này đông xả tây xả, chuyện này đã sớm nói rõ ràng. Hừ, thằng nhóc chết tiệt, khẳng định là cảm thấy cầu người thật mất mặt, cho nên làm lão tử tới khai cái này khẩu. Bị nói trúng rồi, Hồ Lâm tu quẫn, ngươi là gia chủ, tự nhiên. Từ ngươi đưa ra, tương đối thích hợp. Ta nói rồi nhà này chủ chi vị ai ái đương, ai đương đi. Lão tử sớm 800 năm liền không nghĩ quản này phá sự. Hai cha con cơ nhiên ầm ĩ, cứ như vậy ầm ĩ, lượng khúc đàn nhi này đoàn người. Bất đắc dĩ, Mạc Liên Thành thở dài. Tiền bối, không phải nói sự tình thực sốt ruột sao? Có phải hay không hẳn là nói cho chúng ta biết, nơi này phát sinh sự tình gì? Một đường đi tới. Ta thấy mọi người đều hoảng loạn thất thố, như lâm đại địch bộ dáng. Một câu, hai cha con đình chỉ cãi nhau. Không tiền đồ, cáo già trừng mắt nhìn mắt tiểu hồ ly, lúc này mới trợn mắt nhìn đến khúc đàn nhi bọn họ trên người. Sự tình, muốn từ các ngươi rời đi Xích Phượng Giới sau đó không lâu bắt đầu nói lên. Nguyên lai phu thê đoàn người rời đi Xích Phượng Giới sau đó không lâu, Xích Phượng Giới đã xảy ra không thể vãn hồi biến hóa. Đầu tiên là hồ ly nhất tộc sau núi phía chân trời xuất hiện một đạo lốc xoáy, tựa hồ có ngoại giới giả tưởng xâm lấn Xích Phượng Giới, vừa mới bắt đầu cáo già còn mang lên gia chủ vài vị trưởng lão, cùng thi triển dùng lực lượng ý đồ đem lốc xoáy cấp bổ thượng, lại phát hiện, chẳng những không có bổ hợp tác dụng, tương phản, hấp thu bọn họ lực lượng về sau, lốc xoáy càng khuếch càng lớn. Cáo già trong lòng biết chỉ bằng vào gia tộc của chính mình lực lượng, giải quyết không được cái này nan đề. Vì thế, chạy nhanh phái người đi thông chi mặt khác các đại gia tộc, mới phát hiện, các đại gia chủ cũng đầu tiên là nhà mình sau núi phát hiện bất đồng trình độ lốc xoáy, phân thân không rành. Này giữa, tình huống nghiêm trọng nhất, phải kể tới hỏa loan bốn quân. Theo đi trước mật báo hồ ly nhất tộc con cháu trở về nói cho hắn nói, hỏa loan bốn quân toàn thể tướng sĩ giống như cùng biến mất dường như, cả tòa hỏa loan bốn quân căn cứ, giống như một tòa tử thành. Hoang tàn vắng vẻ. Có thể nói, rốt cuộc hỏa loan bốn quân đã xảy ra chuyện gì, liền bọn họ cũng không biết. Hồ ly nhất tộc lập tức kinh hãi, cáo già tiện đà tìm người thông chi hỏa loan nhất tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa loan nhất tộc bên kia truyền đến tin tức, lại là hỏa loan nhất tộc đồng dạng ở vào hậu viện cháy nguy cấp trạng thái. Hơn nữa, sớm nửa tháng phía trước, bọn họ biết được Loan Ki tính cả cái này hỏa loan bốn quân vô cớ mất tích. Bọn họ đã từng phát ra thư từ, xin giúp đỡ với hồ ly nhất tộc, lại thật lâu không có thu được hồi âm. Liên tiếp cổ quái sự tình thoán liền cùng nhau, mấy đại gia tộc tìm không thấy đáp án. Sau đó, hồ ly nhất tộc sau núi xuất hiện vô pháp cứu lại biến số. Chưa từng nhìn thấy thú tộc, từ lốc xoáy nhảy ra. Này đó thú tộc rõ ràng đến từ mặt khác biên giới, ở hô hấp gian. Liền đem hồ ly nhất tộc mấy vị trưởng lão cấp trọng thương. Cách chương.